Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, tái hiện. Canh 1, trung niên nam tử trầm giọng nói, hắn khiến cho quỷ kế, bị hắn thừa lúc, lần sau nhưng không thể. Chu Khánh Sơn quét một chút chu vi, ánh mắt ở mấy cái trong hố sâu quay vòng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái đến không trung, một hồi nhìn thấy trong hố sâu lít nha lít nhít, lần thứ hai lớn tiếng kêu quái dị, hắn giết nhiều như vậy. Trung niên nam tử tâm tư hạ thầm giận, đối với Chu Khánh Sơn càng phát ra căm ghét, mặt ở trên nhưng nhẹ như mây gió, lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Trích Trần chỉ xác thực uy lực kinh người, e sợ càng hơn tâm tư kiếm một bậc. Không thể, Chu Khánh Sơn bật thốt lên hừ nói, tìm trưởng lão, tâm tư kiếm xưa nay đều là đệ nhất thiên hạ, Sở Vô Phương đánh Lãnh Phi, cái kia không phải tâm tư kiếm không được, là hắn sao? Ánh mắt của hắn quét tới quét lui, ha ha cười nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao vẫn không lộ diện, còn không khôi phục trở về. Trung niên nam tử tìm không kế chậm rãi nói, cũng là bởi vì cảm giác Vô Phương đã khôi phục, vì lẽ đó Lãnh Phi mới chạy mất dép. Hắn phát sinh một tiếng cười gằn, cái tên này xác thực quỷ kế đa đoan, vừa thấy Vô Phương không khôi phục liền trắng trợn sát phạt, vừa thấy Vô Phương muốn khôi phục trở về, mã ở trên chạy mất dép, không dám cùng Không Phương chính diện tư giết. Tuần này Khánh Sơn tâm tư khó lường, nhìn sốc nổi nhưng khó nén khôn khéo, đang thăm dò trong cung hư thực đây, một khi bộc lộ ra suy yếu trạng thái, hắn rất khả năng thừa dịp cháy nhà hôi của, không chỉ không giúp đỡ, trái lại động thủ công kích, cần được phát sợ mới được. Ha ha, lẽ nào không phải là bởi vì cảm ứng được ta đến rồi? Chu Khánh Sơn cười ha ha nhìn chung quanh, Sở Vô Phương tại sao vẫn chưa ra? Vô Phương đã khôi phục, nhưng hắn muốn nâng cao một bước, tìm không kế lung lay nha đầu thở dài, cũng coi như là liều mạng. Há, hắn bế quan, Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, ta tựu là hiếu kỳ, Lãnh Phi là làm sao chui vào? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không một đóa mây trắng, nạm viền vàng, lúc ẩn lúc hiện, rất không hiển hiện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Hắn tự nghĩ đổi lại mình sợ là không vào được. Lúc này chấn tông sức mạnh quá mạnh mẽ, có thể giết chết chính mình, là không kém gì tâm tư kiếm sức mạnh. Nếu không phải là bởi vì nó không thể cách tông, chỉ có thể trấn thủ ngọn núi này, cũng không cần dựa vào tâm tư kiếm. Tìm không kế nói, dương đông kích tây, dùng Trích Trần chỉ dẫn ra sức mạnh, thừa dịp khích mà vào, nhắc tới cũng là chúng ta bất cẩn rồi, bao nhiêu năm không người nào dám ở Kinh Thần Phong làm càn. Chui không tử, Chu Khánh Sơn điểm nha đầu, thở ra một hơi cười nói, còn tốt còn được, nếu như hắn có thể cường xông tới, ta liền trực tiếp bại lui, không cần với hắn đối với ở trên. Chu Khánh Sơn, ngươi đảm tử đủ tiểu nhân. Một đạo trong sáng trong thanh âm, Sở Vô Phương phiêu phiêu mà đến, sắc mặt âm trầm, mâu tử hàn quang lấp lóe. Hắn kỳ thực vẫn tỉnh táo, ở khôi phục sức mạnh đồng thời, cũng đang không ngừng nhận biết bên ngoài tất cả. Hắn trơ mắt nhìn Trích Trần chỉ diệt giết đồng môn, tàn phá trong cung, tức giận trong lòng cùng sát cơ phảng phất dung nham giống như cuồn cuộn. Trùng thiên sát cơ chi hạ, hắn tốc độ khôi phục đột nhiên tăng nhanh, thêm nữa lại cảm ứng được Chu Khánh Sơn không có ý tốt. Rốt cục sớm khôi phục hoàn thành, hắn một giọng sát ý không chỗ phát tiết, nhìn thấy Chu Khánh Sơn như vậy sốc nổi, giả ngây giả dại, liền xem tìm tới chỗ đột phá, ầm ầm mà ra. Sở Vô Phương, Chu Khánh Sơn sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Sở Vô Phương cũng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của hai người trên không trung giao kích. Tìm không kế có thể cảm nhận được bốn đạo ánh mắt phảng phất ở phun ra trái hoa. Ngươi không chết, Chu Khánh Sơn hừ nói. Cũng thật là người tốt sống không lâu. Cũng vậy, Sở Vô Phương lạnh lùng nói. Ngươi không chết, ta làm sao có khả năng chết? Vô Phương, lần này Chu công tử có thể đến, cũng là một phen tình nghĩa. Tìm không kế ho nhẹ một tiếng nói. Trong cung vừa vặn mới tức điên, dĩ nhiên khởi động rồi hư vô ánh sáng. Lãnh phi lại hơi khuya một lúc, vừa lúc tốt Chu Khánh Sơn trở về. Hai người cuộc chiến đấu chi bên trong, hư vô ánh sáng hạ cánh hạ. Hai người hội đồng thời bị diệt giết, nhưng hắn tuyệt không có thể hiển lộ ra hư vô ánh sáng tồn tại. Đến nay không người ngoài biết hư vô ánh sáng. Bởi vì biết đến đều bị diệt giết, không nhất may mắn thoát khỏi. Xem Lãnh Phi cùng Chu Khánh Sơn loại này có hộ hồn thần quang che chở, kỳ thực không thích hợp dùng hư vô ánh sáng. Vì lẽ đó lúc trước vẫn vô dụng, sau đó là bị bức gấp, không lo được bộc lộ ra nó, liền muốn khởi động tiêu diệt Lãnh Phi. Lãnh Phi biết mấu chốt đào tẩu, lúc trước là muốn làm cho khiếp sợ Chu Khánh Sơn, hiện tại nhưng phải che giấu hư vô ánh sáng tồn tại. Vì lẽ đó muốn thừa Chu Khánh Sơn tình. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc, Sở Vô Phương xem như là sư đệ của ta. Không cần khách khí, ai là sư đệ của ngươi? Sở Vô Phương cười gằn. Chu Khánh Sơn cười nói, chẳng lẽ ngươi là ta sư huynh? Chúng ta không có quan hệ gì. Sở Vô Phương lạnh lùng nói, đừng loạn kết giao tình. Ngươi nha, Chu Khánh Sơn lắc lắc đầu nói, sư phụ như sống sót, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Sở Vô Phương phát sinh một tiếng xem thường cười gằn, ngươi thật sự cho rằng sư phụ nhận ngươi làm đệ tử, truyền cho ta tâm tư kiếm? Đương nhiên chính là đệ tử. Chu Khánh Sơn cười nói, ngươi là đố kỵ chứ? Cảm thấy chỉ nên truyền cho ngươi. Ta lý giải, lý giải. Sở Vô Phương xem thường. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, muốn nói đố kỵ, cũng nên là ta đố kỵ mới đúng. Ít nhất là ta trước tiên đến truyền ra tâm tư kiếm. Ngươi là bởi vì lớn tuổi mà thôi. Sở Vô Phương khinh thường nói, nếu không thì, cái nào đến phiên ngươi? Hơn nữa sư phụ cũng chỉ là đáng thương ngươi, không phải là thật yêu thích ngươi. Không đáng kể à, Chu Khánh Sơn cười nói. Mặc kệ có thích hay không, đều là truyền tâm tư kiếm. Sở Vô Phương, ngươi kỳ thực cho sư phụ mất mặt, chỉ là một cái Lãnh Phi đều đánh. Ngươi cũng như thế. Sở Vô Phương sắc mặt âm trầm lại. Chỉ là một cái Lãnh Phi, ngươi cũng thật là khẩu khí không nhỏ. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, hắn là không dám đến ta trước mặt đến, nếu tới, ta một kiếm liền chém hắn. Ha ha, Sở Vô Phương cười to, mặt ở trên nhưng mang theo xem thường, đúng là khẩu khí thật là lớn. Lãnh Phi bỗng nhiên ra hiện tại bọn họ trước mặt, đứng chắp tay, nhàn nhạt mỉm cười. Lạnh, không phải. Sở Vô Phương chết chết trừng mắt Lãnh Phi, hai mắt nhất thời liệt diễm hừng hực, âm thanh phảng phất đều đang thiêu đốt. Chu Khánh Sơn hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi, ngươi chính là Lãnh Phi? Lãnh Phi nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ngươi chính là Chu Khánh Sơn? Hồ tiền bối tìm kiếm đệ tử cũng thật là sống nguội không kỹ. Ngươi có ý gì? Chu Khánh Sơn nhất thời quát lên. Lãnh Phi nói, lại không nói ngươi tướng mạo, dung mạo suy cho cùng mà chỉ là quan ngoại giao, không đáng kể. Có thể ngươi như vậy tính tình, thật là kéo thấp tâm tư kiếm cấp độ. Ta tính tình làm sao rồi? Tính tình làm sao rồi? Chu Khánh Sơn bất mãn quát lên, ngươi quản được cũng rộng. Lãnh Phi lắc đầu nói, táo bạo khuếch đại vì biểu hiện tương, có thể ngươi nếu thực lực đủ thị, hà tất chơi những này hoạt nha đầu. Ta yêu thích, ngươi quản được mà. Chu Khánh Sơn phẫn nộ nói. sư phụ khi còn sống cũng không thích tính tình của chính mình. Nói mình không cần thiết như vậy, là dũng khí không đủ, tự ti tận xương. Lãnh Phi lời này chọc vào hắn trong lòng. Lãnh Phi nhìn về phía Sở Vô Phương, cười cợt, chúc mừng ngươi Sở Vô Phương, nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tòa kia lóe bạch quang cung điện, lung lay nha đầu, các ngươi kinh thần cung xác thực không thể khinh thường. Lãnh Phi, ngươi tìm chết. Sở Vô Phương cực kỳ tức giận, lúc này Lãnh Phi hung hăng như thế. Lãnh Phi điểm điểm nha đầu, ta chính là tìm chết, nhìn đồng quy vu tận, có thể đem các ngươi kinh thần cung biến thành ra sao? Lời này để Sở Vô Phương cùng tìm không kế, tâm tư hạ chìm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.